Ngụy An Lương chính là tiến lên đỡ những thủ hạ khác. Nhạc Phong Nhi tỉnh lại, nháy mắt mông lung, nhìn quanh như nai con vô tội. Đợi lúc nhìn đến Hoàng Phụ Cẩn, hai mắt nàng đột nhiên sáng lên, tỏa sáng thật mạnh, cực vui mà khóc: "Vương gia, vương gia, ta biết ngay sẽ không buông bỏ mặc kệ Phong Nhi." Nói qua liền lao về trong ngực hắn, nước mắt rối rít rơi xuống. Lan Như tiến lên đỡ lấy nàng, lạnh lạnh nói: "Nhạc cô nương không có việc gì là tốt." Nhạc Phong Nhi tức giận nhìn nàng: "Ngươi làm cái gì? Hôm nay vương gia trở lại, các ngươi sẽ không thể hành hạ ta. Các ngươi thế nhưng dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đi đối phó ta. Ô ô, vương gia, ngươi phải làm chủ cho ta." Lan Như lười phải lý luận cùng nàng, chuyện còn có nửa kia, còn lâu mới cố kỵ nàng. Huống chi, nàng cũng không cảm thấy tơ rước mặt tiểu thư, vương gia còn có thể mặc cho dáng vẻ Nhạc Phong Nhi kịch cưỡng như vậy, cho nên hắn trực tiếp dẫn Nhạc Phong Nhi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2045, cứu người không hai. Hoàng Phụ Cẩn để những người đó trước tiên lui trở về nhà chính. Hắn là cùng Tô Mạt còn có A Lý phải tìm Lan Nhược cùng Lưu Hòa. Ngụy An Lương tiến lên phía trước nói: "Tại hạ dẫn người đi theo đi, mặc dù không hiểu trận pháp này, nếu là gặp lúc cần, nhiều người luôn là khá hơn chút." Doãn Thiếu Đừng cũng chen lên: "Ngụy bang chủ nói đúng, Hoàng Phủ Vinh đã cứu chúng ta tự nhiên muốn ra thêm chút sức." Nói xong, hắn đi về phía trước. Hoàng Phủ Cẩn hết ngăn hắn: "Không phải con đường kia." Doãn Thiếu Đừng ngượng ngùng cười cười, thiếu chút nữa chọc giận. Hoàng Phụ Cẩn dẫn đường trước, mọi người theo ở phía sau. Tô Mạt một mực nhìn Doãn Thiếu Đường, nhìn hắn đứng lên vẻ mặt rất bình thường, như cũ là dáng vẻ bất cần đời như vậy, giống như không biết chuyện vừa mới rồi nguy hiểm thế nào. Hắn thật ra thì ngày thường rất tuấn tú, cùng Thẩm Tam công tử diễm lệ bất đồng, ngược lại có một loại khí chất thẳng thắn, để cho tuấn nhan hắn vốn là lạnh tanh sẽ có mấy phần thân thiết. Hơn nữa hắn cố ý cười, liền làm cho người ta coi thường hắn vốn là cái loại lạnh đó. Nàng theo bản năng cùng hắn càng ngày càng gần, đi tới đi lui dưới chân đột nhiên mất tự chủ một cái, lảo đảo một bước. Doãn Thiếu Đừng bên cạnh lập tức đưa tay đỡ nàng: "Tô tiểu thư, cẩn thận." Hoàng Phụ Cẩn đi ở phía trước lập tức dừng lại bước chân, ân cần nhìn nàng, sợ nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tay Tô Mạt thuận thế ấn một cái ở trên cổ tay Doãn Thiếu Đường, nâng đỡ thân thể, đứng lên, cười nói: "Không có chuyện gì, lại đi mới tốt, chướng khí trong này cũng rất lợi hại." Ngụy An Lương nhìn nàng một cái, quay đầu lại: "Ta cho người tới xem xét chém đứt cây ở đây." Tô Mạt bày tỏ đồng ý, muốn chém đứt, thật sự là mối hoa không nhỏ. "Ta muốn nếu như Thẩm lão gia biết, chỉ sợ cũng kinh ngạc. Đây quả thực là chỗ ở yêu nghiệt." Ánh mắt nàng hơi đổi, chợt từ trên mặt Doãn Thiếu Đừng thấy được vẻ mặt xem thường, thậm chí đôi mắt lộ ra một tia trào phúng, quá nhanh, lóe lên rồi mất, ngay sau đó vừa như vậy cười một cách tự nhiên. Đi hồi lâu, Hoàng Phụ Cẩn dừng lại, nghi ngờ nói: "Trận pháp này quả nhiên thâm ảo vô cùng, rốt cuộc lại đã có biến hóa. Bọn họ rõ ràng bị vây ở chỗ này, thế nhưng không thấy." Tô Mạt tiến lên, nhìn một chút, nơi này và bất kỳ địa phương nào khác không có gì bất đồng, cũng là một lối đi quanh co, hai bên là hoa tử vi đỏ thắm không đồng nhất màu đỏ, trên mặt đất không có một chút cỏ dại, cho nên không phân được sự khác nhau. Nhưng nàng tin tưởng, Hoàng Phụ Cẩn nhất định là có pháp môn nhớ của chính hắn, bất đồng cùng người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2046, Vân Thiếu Khanh không một. Tô Mạt đề nghị: "Có thể thử chém đứt những cây hoa màu trắng không? Nếu như chém đúng, vậy thì có thể nhân cơ hội giết chết một đám cây màu đỏ, coi như là trận pháp có một khiếm khuyết rồi." Nàng tự nhiên biết cũng có khả năng chém không đúng, cho nên giả vờ hắn không biết, chỉ khẳng định muốn chém đứt màu trắng. Ngụy An Lương nhìn về phía Hoàng Phụ Cẩn, chờ ý kiến hắn. Doãn Thiếu Đừng hướng Tô Mạt cười cười, nói: "Đây có lẽ là một biện pháp, nếu không vì sao cây màu đỏ luôn là vây quanh màu trắng?" "Doãn huynh, đây không phải là trò đùa, có thể tùy tiện thử một chút."